Bà xã, ngoan nào. Chương 85, rượu thật sự không được. Góc truyện audio.com. Ít, Ari cộng Vân, Beta, Vân, Nhiễm Mạn sững sờ chỉ vào phòng ngủ, vừa đúng lúc Tô Thiền tắm xong đang định ra ngoài. An Thần nháy mắt sắc mặt liền đen xuống, chừng mắt tràn ngập hỏa khí liếc cô một cái vội vàng chạy tới phòng ngủ. Tô Thiền nhíu mày thật chặt, nôn, nôn, An Thần liền căng thẳng chạy qua đỡ cô dậy. Thế nào, bảo bối, em thấy thế nào? Tô Thiền khó nhọc mở mắt lảo đảo nghiêng ngả vọt vào phòng vệ sinh nôn mửa. An Thần đỡ cô, nhíu mày khó chịu, lại uống rượu, rốt cuộc chết chỗ nào đấy? Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, điên cuồng hướng về Nhiễm Mạn vừa thông suốt hết. Lấy giấm ra, Vạn Dạ liền đưa tới An Thần ánh mắt bất thiện nhận chén giấm đưa tới khóe miệng Tô Thiền. Ngoan, uống vào liền tốt. Tô Thiền dùng răng né cái chén, thân thể mềm mại nằm trên người An Thần, ánh mắt mê ly nhìn anh cau mày thật chặt. A tương đương dáng dấp anh đẹp như vậy làm gì lại làm mặt đen. Một chút cũng khó coi Tô Thiền uống rượu say gần như cực kỳ hoạt bát làm gương mặt An Thần càng ngày càng đen. Mấy người ở một bên không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Tô Thiền lảo đảo xoay người, hướng về phía Vạn Dạ đang dùng ánh mắt lo lắng canh chừng, cô cười đùa. Dáng dấp này không tồi, tôi thích. Tô Thiền rất khoa trương nhào tới khuôn mặt của anh ta hôn một cái bẹp. Trong nháy mắt không khí chung quanh đông lại, Vạn Dạ kinh ngạc há hốc mồm, vuốt nơi vừa bị Tô Thiền hôn, thật lâu cũng không định thần được. Ánh mắt An Thần u ám, cả người tỏa hơi thở băng lãnh kinh người, trong mắt không nhìn thấy một tia ấm nào, cô gái đáng chết. Còn có một Tô Thiền lắc lắc chỉ vào Bân Tử sợ tới mức đang ở bên cạnh liền chạy thoát nhanh chóng. Má ơi, phụ nữ uống say thật đáng sợ, cổ tay cô bị An Thần túm kéo vào trong lòng khiêng đi ra ngoài. Anh hiện tại một bụng tức giận mà không có chỗ phát tác, cô dám ở trước mặt anh đùa giỡn người đàn ông khác thật muốn bóp chết cô. Bình thường như thế nào không nhìn ra cô gái này uống rượu nhưng lại phóng đãng như vậy, thấy đàn ông liền nhào tới. Bân Tử cùng Nhiễm Mạn ngồi ở phía trước không rên một tiếng thật cẩn thận quan sát tình huống. Trở lại trang viên, anh ôm cô ngủ say trở về phòng, trên người An Thần hơi hở lạnh như băng không giảm chút nào. Cách chương.